Chương 441, Phùng Tổng ra tay một cái đỉnh hai. Này hai cái cá trích không chênh lệch nhiều, đều là khoảng 30 cm. Bọn họ vậy vô cùng tây mét, bỏ con cùng đầu màu xám đen, trên chết còn mang theo một chút đầy lam hào quang màu xanh lục, hạ chết cùng bụng màu trắng bạc, vây cá, vây rốn cá màu xám trắng, vây đuôi biên giới cùng vây lưng cơ bộ màu đen nhạt. Hạ Nhược Phi nhìn hai con cá đều gần như, cũng không phân được cái nào một cái là hùng cá, cái nào một cái là thư cá. Bất quá nếu Lăng Khiếu Thiên nói này vừa lúc là một đôi, nghĩ đến hẳn là sẽ không sai, dù sao hắn là để Lăng Kỳ An uống kinh nghiệm phong phú hành chính tổng chủ giám định qua. Lui 10.000 bước nói, mặc dù này hai cái cá trích không thể ghép thành đôi, Hạ Nhược Phi cũng không có tổn thất gì, tại không gian bên trong nuôi một quãng thời gian, ít nhất có thể dài rất nhiều. Hạ Nhược Phi động tác rất nhẹ nhàng, hai cái cá trích cũng không có nhận ra được đỉnh đầu cái nắp đã được mở ra, vẫn như cũ nhàn nhã ở nhiệt độ ổn định trong két nước du động. Linh độ không gian bên trong linh khí vô cùng nồng nặc, hai cái cá trích xem ra cũng là hết sức hưởng thụ. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà điều động không gian lực vô hình đem hai cái cá trích cùng chúng nó chung quanh nước cùng bao vây lấy, sau đó hơi suy nghĩ, đôi này cá trích liền từ nhiệt độ ổn định trong két nước chậm rãi lên cao. Cá trích trong cuộc đời đều đang không ngừng du động, chúng nó lúc này cũng không có nhận ra được không đúng, vẫn còn đang phạm vi có hạn bên trong chậm rãi tới lui tuần tra. Một đại đoàn trong suốt nước bị lực vô hình bao vây lấy trôi nổi ở giữa không trung, trong nước còn có hai cái cá trích chậm rãi bơi lội, này cảnh tượng cũng khá là kỳ lạ. Hạ Nhược Phi bây giờ đối với lực lượng không gian khống chế từ lâu thành thạo điêu luyện, hắn hơi suy nghĩ, này một đoàn nước bao vây lấy cá trích đồng thời liền chậm rãi trôi về tiểu ngư đường, sau đó chậm rãi giảm xuống, cuối cùng không vào ao cá trong đó. Hạ Nhược Phi chậm rãi rút lui hết không gian lực vô hình, cá trích ngay lập tức sẽ ở tiểu ngư đường bên trong vui sướng du chuyển động. Lấy bọn họ trí lực tự nhiên không thể nhận ra cảm thấy đến là lạ, chỉ có điều phạm vi hoạt động một hồi lớn hơn rất nhiều, chúng nó cũng là thập phần vui vẻ, du động tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi lại sẽ nhiệt độ ổn định trong két nước còn dư lại nước cũng từ từ rót vào tiểu ngư đường bên trong này, bên trong khó tránh khỏi còn lưu giữ một ít linh tâm hoa cánh hoa thành phần, Hạ Nhược Phi cũng không có lãng phí quen thuộc. Bên trong không gian này tiểu ngư đường từ lâu tạo thành một cái nho nhỏ ổn định sinh thái vòng, bên trong mặt sinh vật phụ du, chất hữu cơ các loại đều hết sức phong phú, đôi này cá trích ở ao cá an ra phía sau, cũng sẽ không cần Hạ Nhược Phi lại bận tâm cho ăn các loại chuyện. Hắn lại đem một cái CV và hó linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bình nhỏ, đem tương đương với nửa mảnh linh tâm hoa cánh hoa dung dịch rót vào tiểu ngư đường bên trong, xa xa mà quan sát một phen cá trích trạng thái. Sau đó an tâm thoải mái rời đi linh đổ không gian. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sau khi rời giường cùng tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng liên lạc một hồi, biết được Lâm Tổng máy bay đại khái 3 giờ chiều trái phải đến Tam Sơn. Hạ Nhược Phi hỏi rõ số hiệu chuyến bay phía sau, liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại, để hắn buổi chiều mở công ty chạy băng băng xe đi đón máy bay Hạ Nhược Phi đi Giang Chiết tỉnh thời điểm. Lâm Tổng chiêu đãi được 10 phần nhiệt tình. Nhân ra lần này tới Tam Sơn lại là cùng Đào Nguyên công ty nói chuyện làm ăn, chính mình tự nhiên cũng không thể thiếu mất lễ nghi. Công ty cũng không có tài xế riêng, bình thường có yêu cầu dùng xe thời điểm, đều là lâm thời tìm bộ an ninh mấy người lính giả. Đi qua lần trước tuyển mộ phía sau, bộ an ninh nhân viên hơi hơi quá thừa, hơn nữa những lao binh này bên trong chỉ cần là ở bộ đội cầm bằng lái, kỹ thuật đều phi thường vững vàng, dùng bọn họ làm tài xế Hạ Nhược Phi cũng càng yên tâm một ít. Đặc biệt là Lôi Hổ mấy người bọn hắn, ở đặc chiến đại đội đều đi qua rất loại lái huấn luyện, mặc dù trên đường có cái gì đột phát tình hình, bọn họ đều có thể bình tĩnh xử lý, so với nơi bình thường người điều khiển mạnh hơn nhiều. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại cho Bàng Hạo gọi điện thoại, để hắn tìm người đem tổng hợp lầu phòng khách sửa lại một gian đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công ty hiện nay cũng không có chuyên môn hậu cần bộ cửa. Ở thêm vào hành chính tổng thanh tra còn chưa tới vì lẽ đó một ít phục vụ bảo đảm loại công tác tạm thời đều do Bàng Hạo phụ trách. Bất quá hắn thân là tài vụ tổng thanh tra, cũng không phải quang can tư lệnh, lần trước tuyển mộ người trong đó, thì có hai người là cho phòng tài vụ chuẩn bị, chuyện bình thường Bàng Hạo cũng chỉ cần phát hiệu lệnh là được rồi. Buổi sáng, Hạ Nhược Phi đến văn phòng đi ngồi trong chốc lát, lại cùng Phùng Tịnh trao đổi một hồi đàm phán chi tiết cụ thể. 11 giờ đến trung hắn liền tới lui rời đi văn phòng, lái xe thẳng đến nội thành. Hắn sáng sớm đã gọi điện thoại cùng Lăng Thanh Tuyết hẹn xong, hai người mấy hôm không có gặp mặt, buổi trưa muốn tại thị khu ăn chung bữa cơm. Hạ Nhược Phi lái xe tới đến Lăng Ký ăn uống tổng bộ nhà lớn, không bao lâu liền thấy rõ ràng cho thấy hết sức trang phục qua Lăng Thanh Tuyết bước nhanh nhẹn bước chân đi ra nhà lớn. Kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã vô cùng dễ thấy, Lăng Thanh Tuyết nhìn chung quanh một chút lập tức liền phát hiện mục tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Lăng Thanh Tuyết sau khi lên xe ngồi, Hạ Nhược Phi tiện tay đưa hắn ở tiền đường thời gian mua một sợi dây chuyền đưa cho Lăng Thanh Tuyết, cười nói, vợ, đưa cho ngươi dây chuyền hệ NNY là cả tỷ ở, đại khái 1.6 vạn trái phải, mặc dù không toán đặc biệt đắt, bất quá chỉ cần là Hạ Nhược Phi đưa, Lăng Thanh Tuyết đều hết sức vui mừng. Trong mắt của nàng lộ ra một vẻ vui mừng, nói rằng, làm sao đột nhiên tặng quà cho ta vật. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, lần này đi tiền đường, đi dạo phố thời điểm vừa vặn thấy được, cảm thấy rất thích hợp ngươi ta đây liền mua. Vợ, nhanh mang lên cho ta nhìn một chút. Lăng Thanh Tuyết hỉ tư tư gật gật đầu, sau đó hờn dỗi nói, ngươi giúp ta mang tốt. Hạ Nhược Phi tiếp nhận giả bộ dây chuyền hộ, Lăng Thanh Tuyết thì lại ăn ý quay lưng lại. Hạ Nhược Phi đem dây chuyền hệ N từ trong hộp lấy ra, vo nở dê qua Lăng Thanh Tuyết cổ, ở na nở dê sau gãy cẩn thận mà đem dây chuyền hệ N chụp lên. Nhìn Lăng Thanh Tuyết trắng non hoàn mỹ cổ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Đặc biệt là làm Lăng Thanh Tuyết xoay người lại, cái kia mỡ đông bạch ngọc một loại da thịt càng la đem tinh tế dây chuyền hệ N cùng lam thủy tinh mặt dây chuyền chèn ép dục rực rỡ. Hạ Nhược Phi con mắt cũng không khỏi có chút đăm đăm. Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt hỏi, ngốc nhìn cái gì chứ, đến cùng nhìn có được hay không a? Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, đẹp đẽ vợ ta mang cái gì dây chuyền hệ N cũng đẹp. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bật cười nói rằng, ngốc dạng lái xe Zoe ta đói. Hạ Nhược Phi lập tức nổ máy xe, hướng về hắn đã tờ HNZ tốt phòng ăn mở ra. Cơm trưa Hạ Nhược Phi lựa chọn một nhà đặc sắc phòng ăn, hai người cũng không có muốn phòng riêng, trực tiếp lựa chọn trong đại sảnh pha lê tủ kính bên trong một phòng trang nhã, điểm một phần hương lạt cá nổi cùng mấy cái xào rau, một phần canh. Tâm tư của hai người hiển nhiên đều không đang dùng cơm trên, chừng nửa canh giờ liền giải quyết rồi vấn đề bữa trưa. Sau đó đồng thời lái xe tới Hạ Nhược Phi sớm đã tờ HNZ tốt hương cách Lý Lạp khách sạn. Vừa vào cửa hai người liền thật chặt ôm ấp, không kịp chờ đợi hôn ở cùng nhau. Hạ Nhược Phi dùng chân đóng cửa phòng lại, sau đó đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy, thẳng đến gian phòng giường lớn đi tiểu biệt thắng tân hôn. Mấy ngày không có ở đồng thời, Hạ Nhược Phi cực kỳ nhớ nhung Lăng Thanh Tuyết cặp kia mê người chân dài to, hai người ở trong phòng bừa bãi lăn lộn. Cũng may khách sạn 5 sao cách âm hiệu quả không sai, không phải vậy hàng xóm đều nên kháng nghị. Một phen phúc vũ phiên vân phía sau, đồng hồ báo thức kim chỉ nam đã chỉ hướng 2 giờ chiều. Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết đến phòng tắm giặt sạch cái huyên ương dục, tự nhiên lại không thể thiếu dở trò chia hệ MLI lớn, treo đến Lăng Thanh Tuyết cả người mềm yếu. Nếu như không phải cân nhắc đến Lăng Thanh Tuyết buổi chiều còn phải đi làm, Hạ Nhược Phi khẳng định không nhịn được ô mai MN độ. Đem Lăng Thanh Tuyết trong phòng tắm giải quyết tại chỗ. Hai người lui phòng phía sau, Hạ Nhược Phi lại mang Lăng Thanh Tuyết ở hương cách Lý Lạp phòng ăn ăn một chu tờ đồ ngọt, đồ uống, sau đó mới lái xe đưa nàng đưa về Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ. Ở Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ nhà lớn, Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết lưu luyến không rời địa đi vào cao ốc, mãi đến tận bóng người của nàng biến mất trong tầm mắt, Hạ Nhược Phi mới đi xe ly khai, thẳng đến Đào Nguyên Nông Trường đi tính toán thời gian. Lâm tổng máy bay cũng nên rơi xuống đất. Tuy rằng đàm phán công tác Hạ Nhược Phi chuẩn bị giao cho Phùng Tịnh toàn quyền phụ trách, nhưng Lâm tổng vừa tới Tam Sơn, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn đi ra gặp cái mặt. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường phòng làm việc không bao lâu, hôm nay ở cửa lớn trực lính già liền gọi điện thoại cùng hắn báo cáo, nói lôi hổ xe đã tiến vào nông trường. Hạ Nhược Phi lúc trở lại đặc biệt bàn giao hắn thấy công ty chạy băng băng xe về chẳng phải lập tức báo cáo. Hạ Nhược Phi đứng dậy, bắt chuyện sắt vách phòng làm việc Phùng Tịnh cùng đi xuống lầu. Bọn họ mới vừa đến dưới lầu, màu đen chạy băng băng xe liền không tiếng động mà chợt đi qua, dừng ở tổng hợp trước lầu mặt. Không đợi lôi hổ đi xuống xe mở cửa, chỗ ngồi phía sau Lâm Tổng liền chính mình mở cửa xuống xe, bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đi tới, trên mặt mang đầy nhiệt tình nụ cười. Lâm đại ca, một đường cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười nói. Hạ lão đệ, ngươi này nông trường không sai a. Lâm Tổng vừa thấy mặt đã nói rằng, mặt hướng biển rộng, hoàn cảnh thanh lưu, đơn giản là nhân gian thắng cảnh a, yêu thích là hơn ở mấy ngày, ta chỗ này gian phòng rất nhiều hạ nhược phi cười ha hả nói rằng, Lâm đại ca, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là công ty chúng ta tổng giám đốc Phùng Tịnh, lần này chuyện hợp tác ta đã giao cho Phùng Tổng toàn quyền phụ trách. Lâm Tổng chào ngươi. Phùng Tịnh trên mặt mang nụ cười ưu nhã, chủ động hướng Lâm Tổng đưa tay ra đến. Lâm Tổng nhìn một chút trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa còn hết sức có khí chất Phùng Tịnh, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho là Phùng Tịnh là hạ nhược phi trợ lý hoặc là thư ký các loại, không nghĩ tới lại là công ty tổng giám đốc. Đương nhiên, Lâm Tổng kinh ngạc cũng là lóe lên liền qua, hắn rất nhanh sẽ cùng Phùng Tịnh nắm tay, nụ cười đầy mặt nói rằng, Phùng Tổng, may gặp Hạ Nhược Phi ở một bên cười nói, Lâm đại ca, chúng ta lên lầu nói chuyện phiếm đi, ta đã khiến người ta đem phòng họp chuẩn bị xong liền Hạ Nhược Phi đoàn người cùng đi tiến vào tổng hợp nhà lớn. Ở sau khi vào cửa, Hạ Nhược Phi càng làm Lôi Hổ gọi vào bên người, nhỏ giọng dặn dò Lôi Hổ đi thông báo Bàng Hạo lại chuẩn bị một cái phòng bởi vì Lâm Tổng lần này lại đây còn mang một cái nữ phụ tá. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nhìn hai người tình huống tựa hồ có hơi ám muội, nhưng cũng không thể đem hai người hướng về trong một cái phòng sắp xếp mà Lôi Hổ lĩnh mệnh đi, Hạ Nhược Phi thì lại bước gấp mấy bước đuổi theo Phùng Tịnh bọn họ. Mọi người đi tới công ty phòng họp, kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường mang theo hành chính đoàn thể vài tên công nhân đã đợi hầu ở trong phòng họp. Gặp được Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh mang theo Lâm Tổng dắt tay nhau đi vào họ, Tiếu Cường đám người liền vội vàng đứng dậy. Hạ Nhược Phi vươn tay ra hư ấn xuống một cái, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó cười híp mắt đối với Lâm Tổng nói rằng, Lâm đại ca, lần này chuyện hợp tác ta đã giao cho Phùng Tổng toàn quyền phụ trách, đón lấy các ngươi cố gắng tâm sự, ta liền không tham gia náo nhiệt. Lâm Tổng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hỏi, Hạ lao đệ, ngươi không cùng lúc nghe một chút. Lâm Tổng nguyên bản cho rằng Hạ Nhược Phi chỉ là ngoài miệng nói một chút, chuyện lớn như vậy nhất định là muốn đích thân chấn, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thật sự như thế tiêu sái, liền song phương lần. Thứ nhất tiếp xúc đàm phán đều không tham gia. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không có cần thiết này, các ngươi trước tiên nói đi, ta ở công ty căng tin an bài cho các ngươi tiếp phong yến, lúc ăn cơm chúng ta lại cẩn thận tán gẫu. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền hướng mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi phòng họp. Phùng Tịnh, Tiếu Cường đám người đối với Hạ Nhược Phi tác phong đã quen, cũng không có cảm thấy vô cùng bất ngờ, Lâm Tổng cùng cái kia cái nữ phụ tá liếc nhau một cái. Lúc này mới có chút không thích đứng địa ở châu ngồi xuống. Lâm Tổng, tình huống cụ thể chúng ta chủ tịch đã theo ta câu thông qua. Phùng Tịnh đi thẳng vào vấn đề nói, lần này chúng ta muốn quyết định cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ, chúng ta muốn trước nghe một chút các ngươi đồng nghiệp đường ý nghĩ. Trong phòng họp đàm phán đang tiến hành, Hạ Nhược Phi thì lại đem Bàng Hạo gọi tới văn phòng, để hắn tự mình đi sắp xếp buổi tối tiếp phong yến. Hạ Nhược Phi chuyên môn giao cho Bàng Hạo, buổi tối sử dụng tất cả rau dưa trái cây, tất cả đều dùng mới mẻ nhất đào nguyên rau dưa, trực tiếp đi lều lớn bên kia hái, còn dê bò thịt gì gì đó trong phòng ăn đều có sẵn, để Tào Thiết Thụ người vợ chọn sở trường nhất chuẩn bị một bàn là được. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại trở về biệt thự, sau đó từ trong không gian lấy 5 bình túy bắt tiên rượu đi ra, mặc dù là không có tăng thêm linh tâm hoa cánh hoa, nhưng chỗ rượu này là sớm nhất Hạ Nhược Phi chính mình từ đỉnh phong xưởng rượu mua. Thả tại không gian bên trong thời gian đã rất dài, phẩm chất so với hiện nay trên thị trường tiêu thụ một tháng kỳ túy bắt tiên cao hơn một đoạn dài. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian lấy 3 cái cá chấm cỏ lớn, dùng túi sắp xếp gọn, cùng túy bắt tiên rượu đồng thời xách đến công ty căng tin. Nay cá chấm cỏ lớn đều là Hạ Nhược Phi lần trước thanh lý ao cá thời điểm bắt lại, tuy rằng đã chết đã lâu, nhưng không gian vô địch giữ tươi hiệu quả, khiến chúng nó vẫn luôn ở vào mới mẻ nhất trạng thái, cùng vừa vét lên tới giết chết cá không có gì khác nhau. Bàng Hạo đang ở trong phòng ăn thu xếp tiếp phong yến sự tình, Hạ Nhược Phi đem cá cùng túy bắt tiên rượu đều giao cho hắn, để Tào Thiết Thụ người vợ dùng này 3 cái cá chấm cỏ lớn làm chủ món ăn, việc nhà cách làm là tốt rồi, này loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cần kinh thiên địa khóc quỷ thần trung nghệ, liền có thể làm ra làm người thèm chảy nước miếng vị nói tới. Sắp xếp xong sau, Hạ Nhược Phi trở lại văn phòng lên trên một chút lưới, đến rồi hơn 6 giờ đồng hồ, phòng họp bên kia cuối cùng kết thúc, Hạ Nhược Phi nghe được âm thanh phía sau cũng bước ra văn phòng. Lâm đại ca, đàm luận được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi nhìn đâm đầu đi tới Lâm Tổng, cười ha hả hỏi. Lâm Tổng trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói rằng, Hạ lao đệ, ta xem như là biết ngươi tại sao làm lên hất tay trường quỹ. các ngươi cái này Phùng tổng thật sự là thật lợi hại.